Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 848, Chư Pháp Chi Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 848, Chư Pháp Chi Thư. Thần kỳ như thế chẳng diện, không khỏi làm tất cả mắt thấy đây hết thảy các tộc tồn tại tất cả đều hướng phía trên bầu trời cúng bái. Thậm chí còn có thật nhiều quỳ rạp xuống đất hoặc là nằm rạp trên mặt đất. Lần trước Gia Lý Thành xuất hiện lớn như thế chẳng diện. Hay là đời trước Khổng Tước Đại Yêu Hoàng thành hoàng thời điểm. Không hề nghi ngờ, đối với Gia Lý Thành tới nói, Thiên Cơ Linh mang đến dị tượng, đó là tuyệt đối tường thụy a, ngay tại trong phủ thành chủ chờ đợi tổ đình sứ giả tự nhiên cũng cảm nhận được ngoại giới phát sinh hết thảy. Bọn chúng cấp tốc ra gian phòng của mình, khi chúng nó ngẩng đầu nhìn về phía không trung kỳ dị cảnh tượng lúc, cũng không nhịn được bị thật sâu rung động. Có thể bao phủ một tòa chủ thành dị tượng, cái này tự hồ là hoàng giả mới có thể làm được a. Chẳng lẽ nói, vị kia tuổi trẻ Mỹ công tử, Gia Lý Thành thành chủ, vậy mà thành hoàng hay sao? Thế nhưng là, nàng liền xem như thành tựu đại yêu vương cũng còn không có thời gian bao lâu a. Làm sao có thể tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy lại lần nữa đột phá thành hoàng? Từng đạo bóng người màu bạc phi tốc đi vào không trung, vờn quanh tại phủ thành chủ chung quanh bảo vệ. Vương phi Lạc Thanh Trúc thanh âm truyền khắp toàn thành. Thành chủ tại cảm ngộ thiên cơ, bất luận tồn tại gì không được đến gần phủ thành chủ. Người vi phạm giết không tha. Đại lượng khổng tước yêu tộc cường giả phóng xuất ra tự thân khí tức cùng huyết mạch chi lực, hình thành màu bạc bình chướng, đem toàn bộ phủ thành chủ xúm lại ở bên trong. Không trung dị tượng kéo dài đến 10 phút đồng hồ. Cái kia một vài bức hình ảnh mơ hồ mới giống như nhũ yến đầu hoài đồng dạng một lần nữa hướng phía phủ thành chủ phương hướng bay đi, hóa thành một đạo đạo lưu quang màu bạc phi tốc dung nhập vào trong phủ thành chủ, biến mất không còn tăm tích. Dị tượng mặc dù biến mất, nhưng lưu tại không trung ánh sáng màu bạc lại là thật lâu không tiêu tan. Toàn bộ trong Gia Lý Thành không gian nguyên tố mức độ đậm đặc tựa hồ cũng tăng lên 2 thành nhiều. Có thể thấy được trước đó thần khí phát tán ra uy năng mạnh mẽ đến mức nào. Cái kia 2 tên đến từ tổ đình đại yêu vương cấp bậc cường giả cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Trước đó Mỹ công tử vẫn lấy bế quan là lý do, cũng không có gặp mặt bọn chúng. Bọn chúng vẫn cho rằng là từ chối nói như vậy, cũng đang không ngừng bức bách. Nhưng bây giờ bọn chúng mới phát hiện, nguyên lai người ta là thật đang bế quan, mà lại tựa hồ bế quan hiệu quả còn tương đương cường hãn. Còn như vậy đột phá xuống dưới, vậy vị này chẳng phải là tất nhiên có thể trở thành hoàng giả. Đối với một vị hoàng giả bất kính, đây chính là ai cũng không chịu đựng nổi. Giờ khắc này, trong lòng của bọn nó đều xuất hiện trình độ nhất định biến hóa. Quảng cáo, Tĩnh Thất. Đường Tam trên đầu gối sách hiện tại độ dày đã vượt qua nửa thước. Đặt ngang ở trên đầu gối của hắn lộ ra cực kỳ nặng nề. Mà sách mặt ngoài, lại nhiều một bộ đồ án. Màu bạc thiên cơ linh lạc ấn tại trên trang bìa, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc. Sách bản thân khí tức trên phạm vi lớn bay vụt. Hai kiện thần khí đúng là đã dung hợp làm một. Trên đất quang văn màu vàng dần dần quang mang thu liễm. Đường Tam mặt mang mỉm cười nói với Mỹ công tử, món thần khí này so trong tưởng tượng của ta còn muốn có ý tứ nhiều lắm. Nó kiêm dung tính mạnh phi thường, so trong tưởng tượng của ta còn muốn càng mạnh một chút. Tiếp nhận ta nhiều như vậy thần tính, lại còn là không đủ, ta muốn đối với nó tiến hành tiếp tục thai nghén mới được. Thiên Cơ Linh đã cùng Chi Lạc Ấn ở cùng nhau. Quyển sách này tương lai sẽ có một bộ phận có thiên cơ linh năng lực. Nó khai phát còn cần một đoạn thời gian. Tương lai, ta hẳn là có thể đủ để nó trở thành nhân loại năng lực một trong. Đối với hôm nay cái này 2 kiện thần khí dung hợp, Đường Tam trong lòng cũng là vô cùng hài lòng. Hiệu quả thậm chí so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng tốt hơn một chút. Chuyện tốt như vậy tự nhiên để tâm tình của hắn cũng theo đó tịnh lệ đứng lên. Tổ đình sứ giả bên kia uy hiếp khẳng định là đầy đủ. Vừa rồi trường hợp như vậy, liền xem như hoàng giả cũng liền không gì hơn cái này. Dù sao, dung hợp 2 kiện thần khí, liền xem như hoàng giả cũng làm không được đi. Đường Tam bằng vào là thần chi thần tính, thần chi chỗ tốt, nương theo lấy thần thức của hắn tăng lên, đang trở nên càng ngày càng tươi sáng đi lên. Mỹ công tử đi vào bên cạnh hắn, tò mò nhìn quyển sách giấy kia, dung hợp thiên cơ linh đằng sau, nó tăng lên năng lực gì? Đường Tam mỉm cười nói, tiên đoán, ta đem thiên cơ linh nguyên bản thăm dò thiên cơ năng lực yếu bớt, chuyển hóa thành tiên đoán năng lực. Tiên đoán mà nói, liền sẽ có nhất định sự không chắc chắn, cũng sẽ trở nên càng thêm mơ hồ, nhưng phản phệ khả năng liền sẽ không lớn lắm, cũng sẽ có, nhưng ít ra sẽ không trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh lực đáng sợ như vậy. Mỹ công tử nói, vậy cái này quyển sách liền biến thành dự ngôn chi thư sao? Đường Tam lắc đầu, nói, không, tiên đoán sẽ chỉ là nó một bộ phận năng lực. Ta sẽ còn cho nó tăng thêm năng lực khác, cho nên, ta càng muốn xưng nó là chư pháp chi thư. Mỹ công tử đôi mắt đẹp quang mang lóe sáng, chư pháp chi thư. Đường Tam mỉm cười gật đầu, nó sẽ đối với nhân loại tương lai sinh ra trọng yếu ảnh hưởng. Ngươi chờ xem đi, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta nhất định có thể thành công. Nương theo lấy dị tượng dần dần rút đi, bầu trời khôi phục bình thường. Trên phủ thành chủ trống không khổng tước yêu tộc mới tùy theo rơi xuống, ẩn vào trong thành chủ phủ. Không hề nghi ngờ, trải qua vừa mới một màn này, toàn bộ trong gia lý thành các đại chủng tộc, đối với khổng tước yêu tộc cùng gia lý thành phủ thành chủ sùng kính chi tình tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng. Loại này tường thị dị tượng bao trùm chủ thành, không hề nghi ngờ mang ý nghĩa khổng tước yêu tộc phồn vinh hưng thịnh a. Đến từ tổ đình sứ giả lúc này ở rung động đồng thời cũng không nghĩ ra đây là xảy ra chuyện gì. Nhưng chúng nó đều đã đem vừa rồi phát sinh một màn thật sâu lạc ấn tại trong óc. Đây là nhất định phải hướng tổ đình phương diện kỹ càng hồi báo. Dị tượng đi qua một giờ sau, hai tên tổ đình sứ giả đạt được vương phi triệu kiến. Tại tổ đình trong nghị sự đại sảnh, bọn chúng lần nữa gặp được vị này khổng tước yêu tộc đại trưởng lão. Đại trưởng lão, không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra, tại sao lại có như thế rung động dị tượng xuất hiện? Đến từ Behemoth cự thú tộc đại yêu vương trầm giọng hỏi. Quảng cáo, vương phi lạnh nhạt nói, tộc trưởng cùng tộc ta chấn tộc thần khí thiên cơ linh triệt để dung hợp, khiến cho thần khí sinh ra tiến hóa, từ đó phản hồi tộc trưởng, làm cho tộc trưởng tu vi lần nữa tăng lên. Tộc trưởng tại vừa mới hoàn thành dung hợp đằng sau, truyền âm tại ta, mời các ngươi chuyển đạt tổ đình. Đối với tổ đình mệnh lệnh, gia lý thành kiên quyết chấp hành. Nhưng bởi vì tộc trưởng vừa mới hoàn thành đột phá, cần vững chắc cảnh giới, phỏng đoán cẩn thận cần thời gian nửa năm, có thể xin mời tổ đình đối chiêu thân sự tình trước làm chuẩn bị. Tộc ta tộc trưởng chỉ nguyện gả cho đương thời cùng cấp bậc người mạnh nhất. Nửa năm sau, Đông Hải chi tân, luận võ chọn rể, cuối cùng người thắng trận liền đem là ta khổng tước yêu tộc tộc trưởng trượng phu. 3 tháng đổi thành nửa năm, nhưng là, trước đó dị tượng quả thực là quá mức rung động. Hai vị này sứ giả cũng đều là cường giả. Tự nhiên minh bạch dạng này đốn ngộ thời cơ đối với đại yêu vương loại tầng thứ này tới nói là trọng yếu cỡ nào. Cho nên, bọn chúng thậm chí đều không có chất vấn, liền lập tức lựa chọn trở về tổ đình báo cáo. Một vị chủ thành thành chủ chọn rể đại hội, cái kia đúng là cần phải có sung túc chuẩn bị. Mà lại, cái này cũng tất sẽ truyền khắp toàn bộ yêu tinh đại lục. Đến lúc đó, còn không biết sẽ có bao nhiêu cho là mình có tư cách cường giả đến đây đâu. Đối với tổ đình tới nói, đây tuyệt đối là đại sự. Xong rồi, bọn chúng đi. Mỹ công tử khi lấy được tin tức về sau, trước tiên liền nói cho Đường Tam. Lúc này, trước mặt Đường Tam chư pháp chi thư đã cơ bản ổn định lại. Hắn cần tiếp tục thai nghén, tiếp tục tăng cường chư pháp chi thư uy năng mới được. Đường Tam mỉm cười nói, thời gian nửa năm này, chúng ta đều nhất định muốn hảo hảo tăng lên. Ta tại hải ngoại tìm được một phần thời cơ, chờ ta sau khi trở về, hẳn là liền có thể cho chúng ta nhân loại bắt đầu sơ bộ thành lập hệ thống tu luyện cùng thiên phú hệ thống. Việc ngươi cần chính là cố gắng tu luyện, kéo dài tăng lên tự thân. Ta sẽ giúp ngươi tăng lên bất tử hỏa phượng huyết mạch uy năng. Chính ngươi cũng muốn đem tinh lực đặt ở hai loại khác phía trên. Tương lai ngươi tấn cấp hoàng giả thời điểm, chúng ta sẽ cho bọn hắn một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng. Thời gian nửa năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trong vòng nửa năm, ta sẽ giúp ngươi tận khả năng tăng lên đến đại yêu vương đỉnh phong cấp độ. Đến lúc đó, vô luận đối thủ là ai, chúng ta cũng đều không sợ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.